Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, muốn trở thành Thái Cổ Thập Hung. Hỗn Nguyên Đại Thánh rất ý tứ minh xác, đại ca hắn muốn cùng Ngô Trần đánh một trận, làm đại ca đệ đệ, tự nhiên không có khả năng không tiến lên đi xem một chút. Lời nói nhảm, đại ca của ta đương nhiên lợi hại, đương đại đệ nhất cái thế yêu nghiệt. Ha ha ha ha, Hỗn Nguyên Đại Thánh xú thí mười phần, cười to nói, trong mắt tiết lộ ra tự hào. Mọi người im lặng, khóe miệng co giật, cái này Hỗn Nguyên Đại Thánh cái gì cũng tốt, chính là quá khoác lác, động một chút là nói mình muốn làm vô địch chí tôn. Mặc dù như thế, mọi người nhưng không có cười nhạo, ngược lại càng hiếu kỳ hơn bên ngoài tương đương trong miệng đại ca. Phải biết rằng, Hỗn Nguyên Đại Thánh nói khoác chính mình lợi hại, cũng không phải hư danh, có thật bản lĩnh. Trước đó không lâu, Hỗn Nguyên Đại Thánh đi trước Cửu Thiên Thập Địa, tranh đoạt một cái kỷ nguyên cổ tích, khuất nhục tiên vực một đại nổi danh cái thế yêu nghiệt, đúc thành bên ngoài xuất thế danh tiếng. Nếu như không phải Ngô Trần chuyện tích mạch đến mức không còn gì để nói, vượt trên Hỗn Nguyên Đại Thánh sự tình, lúc này hẳn là tiên vực truyền lưu thì không phải là Ngô Trần, mà là Hỗn Nguyên Đại Thánh. Hỗn Nguyên Đại Thánh, ngươi đã tôn sùng như vậy đại ca ngươi, không bằng nói một câu đại ca ngươi, để cho chúng ta cũng tốt biết được biết được. Đúng vậy a, đại ca ngươi nếu lợi hại như vậy, nên nói ra để cho chúng ta hào hào giúp ngươi truyền một truyền. Mọi người ngươi một lời ta một lời. Hỗn Nguyên Đại Thánh hiển nhiên tâm tình không tệ, hơn nữa không có nửa điểm cái giá, sang sảng mời chúng nhân ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ta và các ngươi nói, đại ca của ta tuyệt đối là trên trời dưới đất đệ nhất cái thế yêu nghiệt, không ai sánh bằng. Theo Hỗn Nguyên Đại Thánh nước bọt bay loạn, bên ngoài chuyện của đại ca bị giảng thuật đi ra. Hỗn Nguyên Đại Thánh đại ca, so với Hỗn Nguyên Đại Thánh lớn mấy triệu tuổi, cụ thể to được bao nhiêu, Hỗn Nguyên Đại Thánh không có đi tiết lộ, điều này cũng làm cho mọi người khóe miệng giật một cái. Hai đại huynh đệ, chênh lệch mấy triệu tuổi, khủng bố như vậy. Đồng thời, mọi người từ Hỗn Nguyên Đại Thánh cửa bên trong biết được, đại ca so với bên ngoài còn tự phụ, tự xưng đấu chiến đại thánh, thành tiên tốn hao không đến 30 triệu năm chính là thành tiên. Một vị tiên đạo cái thế yêu nghiệt, biết ta đại côn là người nào không? Đó là ta đại ca cho ta. Hắn chí tôn thời kỳ đã dùng qua đại côn, ta côn pháp cũng là đại ca của ta dạy. Các ngươi xem ta lợi hại như vậy cũng biết đại ca của ta lợi hại dương nào. Không đúng, đại ca ta côn pháp lợi hại hơn ta càng nhiều. Hỗn Nguyên Đại Thánh giơ lên cái kia to lớn đại côn, giải thích tự hào nói, người ở chỗ này kinh ngạc, có hoạt kê có vô cùng kinh ngạc. Hỗn Nguyên Đại Thánh côn pháp, mọi người tự nhiên biết. Trước đó không lâu Hỗn Nguyên Đại Thánh trận kia cái thế yêu nghiệt đánh một trận, một tay loạn côn đại pháp, vũ động thiên địa, kinh diễm thế nhân. Cái này một côn pháp, nhìn như mất trật tự, lại ẩn chứa điên nói, không sai chính là phong ma điên. Cùng với đối chiến cái thế yêu nghiệt, kém chút bị đại côn đập phải trọng thương không chỉ, bằng không Hỗn Nguyên Đại Thánh không có ý định sát nhân. Đúng lúc thu tay lại, phòng trừng cái thế yêu nghiệt muốn bỏ mình Cửu Thiên Thập Địa. Cái này côn pháp là đại ca của ta ở độn nhất cảnh sáng chế, chí tôn cảnh hoàn thiện, bây giờ càng đem bên ngoài tu đến tiên đạo đại thần thông cảnh giới. Hỗn Nguyên Đại Thánh lại là nói rằng, tê, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, mắt lộ ra giật mình. Sáng thế thần thông, đấu chiến đại thánh, là một vị sáng thế thần thông yêu nghiệt. Mọi người đều biết, thần thông đều là các tộc người nổi bật từng trải dài rằng giặc tuế nguyệt cảm ngộ mà ra. Mà có thể ở độn nhất cảnh sáng thế thần thông, vô cùng hiếm thấy, hy thật là ít ỏi. Đấu chiến đại thánh cũng là ở độn nhất cảnh chính là chế ra thần thông. Đồng thời cái này một thần thông dĩ nhiên là tiên đạo cấp thần thông. Ở bước vào tiên đạo phía sau hoàn thiện, chỉ là nghe đến đó, mặc dù chưa thấy qua đấu chiến đại thánh, mọi người đã lòng biết rõ, đấu chiến đại thánh tuyệt đối là tiên vực tiên đạo cấp cái thế yêu nghiệt trong người nổi bật. Đúng lúc này, đại ca ngươi vì sao muốn khiêu chiến Ngô Trần? Có người đột nhiên hỏi, cực kỳ là tò mò. Mỗi cái tiên vực cái thế yêu nghiệt lòng tự trọng đều rất mạnh mẽ. Bọn họ khiêu chiến Ngô Trần lý do đều không hề giống nhau. Đại ca của ta hắn có một cái dã tâm, muốn đem hỗn thế ma viên tế thân tiến nhập thái cổ thập hung một nhóm. Đối mặt hỏi, hỗn nguyên đại thánh không có cấm kỵ, ngược lại cũng không cần cấm kỵ. Hắn từ thư đại ca của mình dã tâm sẽ thành công. Thử hỏi, một cái tương lai sẽ thực hiện sự tình, bây giờ nói cũng không có cái gì. Tiếng nói của hắn truyền ra, mọi người mí mắt kinh hoàng, hoặc là trong lòng mạnh mẽ run rẩy, hoặc là trợn to hai mắt. Thái cổ thập hung, đó là một loại cường giả xưng hô, đối với tiên cổ thập đại cường giả hãn hung linh xưng hô. Từng cái thái cổ thập hung, đều là lấy tuyệt cường chiến tích, đạt được thế nhân khẳng định, bị thế nhân mang theo thái cổ thập hung một gã, mà hỗn nguyên đại thánh đại ca, dĩ nhiên là muốn trở thành một đời mới thái cổ thập hung. Bên ngoài dã tâm không thể bảo là không lớn, thái cổ thập hung, hung danh hiển hách một ít thập hung dựa vào chuẩn tiên vương thực lực. Lại có thể chiến tiên vương, tỉ như cái kia thiên giác kiến, chuẩn tiên vương thực lực thời điểm, cuồng bạo phía dưới lực hám tiên vương, cường đại đến thái quá, vang dội cổ kim. Cũng tại lúc này, hỗn nguyên đại thánh nói ra đấu chiến đại thánh tại sao phải tìm tới Ngô Trần nguyên nhân. Đại ca của ta biết được Ngô Trần biết thất môn thái cổ thập hung bảo thuật. Hắn muốn đi khiêu chiến Ngô Trần. Đem Ngô Trần thái cổ thập hung bảo thuật đánh bại, giống như thế nhân chứng minh, chính mình sáng chế bảo thuật, cùng với chính mình chủng tộc cường đại, có thể đứng hàng thái cổ thập hung. Nói âm vang lên, hỗn nguyên đại thánh khí thế cũng thay đổi, chợt cất cao, cường thế không ngớt, cặp kia chuông đồng lớn con ngươi, lóe lên tinh mang, trong mắt hào tình vạn trượng. Tỏa ra hào khí ngất trời khí thế, hắn đối với đại ca của mình, tràn đầy lòng tin, có trực giác mãnh liệt cảm thấy đại ca có vị liệt thái cổ thập hung lực lượng. Thời gian thấm thoát, lánh đời vài cái kỷ nguyên, từng khuấy động tiên vực phong vân hỗn thế ma viên bộ tộc. Hỗn nguyên đại thánh xuất thế không bao lâu, nói ra so với chính mình cường thịnh vô số lần đại ca. Đấu chiến đại thánh muốn xuất thế, lần nữa khuấy động tiên vực phong vân. Tiên vực, một chỗ tiên có dân cư cổ lão sơn lâm cổ tùng sừng sững, một viên so với một viên tráng kiện, có ba người mới có thể ôm hết, có tráng cùng tọa tiểu sơn mạch giống nhau, bách phu đều ôm hết không được. Những thứ này cổ mộc, đứng sừng sững nơi đây không biết bao nhiêu năm. Thậm chí có một ít cổ thụ tuế nguyệt vòng tuổi so với chân tiên niên kỷ còn lớn hơn. Cổ thụ thương mộc, xanh tươi tốt, vẻ bề ngoài một chỗ cổ xưa sơn lâm. Tuế nguyệt đã lâu, sơn lâm có chim hót tiếng thú gào truyền đến. Ngay sau đó từng đạo dẫm đạp ở thảo diệp tiếng bước chân của truyền đến. Thanh âm rất là trầm trọng, giống như ngàn tỷ tấn sơn nhạc di động giống nhau. Chim bay thú chạy, trở nên sợ quá chạy mất. Cái này là một vị khôi ngô thân ảnh cường tráng, so với hỗn nguyên đại thánh còn tráng kiện hơn, tràn ngập tính dễ nổ bắp thịt của, khiến cho người thấy kinh hãi. Hắn khiêng một ngọn núi, đi ra núi rừng, một đôi long hổ con mắt, bắn ra hai dải ngân hà vậy chùm sáng, nhiếp tâm hồn người, lúc này đây. Năm đó tổ tiên tranh đoạt thái cổ thập hung một gã thất bại.